cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Người Ý phản kích. Thứ 19 phút đồng hồ, Materazzi lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, lần nữa uy hiếp đến Brazil đội khung thành. Bất quá hắn đánh đầu bị phản ứng thần tốc đi đà nhào ra ngoài. 5 phút đồng hồ sau, lại là một lần phạt góc, Materazzi lược áp Lucho đánh đầu công cửa. Bất quá lần này trọng tài thổi hắn đè người phạm quy trước đây. Trong khoảng thời gian này Brazil đội không có tổ chức lên cái gì hữu hiệu thế công. Toàn đội co vào quá dựa vào sau rồi. Hơn nữa Italy tải mất bóng sau, lúc phòng thủ lực chú ý càng thêm tập trung, cơ hồ không có phạm sai lầm. Bất quá tại ổn định trận cước sau, Brazil đội bắt đầu cũng có thể đánh ra một chút có chất lượng phản kích. Thứ 31 phút đồng hồ, Ronaldinho ở bên trái dẫn bóng đột tiến sau, xuyên qua đến cấm khu bên trong. Ricardo đoạt trước điểm gót chân một đập, Adriano đuổi theo một cước kình xạ. Buffon giãn ra thân thể đưa bóng nhào ra ngoài. Ai nha, thật là đáng tiếc. Adriano sút gôn hơi chỉnh ngay ngắn một điểm. Brazil đội kém một chút liền có thể mở rộng dẫn trước ưu thế. Sướng ngôn viên tiếc nuối nói, lúc trước 6 trận đấu bên trong, quả bóng vàng tiên sinh Ronaldinho biểu hiện được hữu danh vô thực. Nhìn lên đến hắn hôm nay đúng là tỉnh lại rồi. Có mấy lần rất không tệ biểu diễn. Ronaldinho phục sinh, đối Brazil đội tới nói tuyệt đối là một cái trọng đại lợi tốt. Một cái quả bóng vàng tiên sinh năng lực tiến công, không người dám tại xem nhẹ. Italy nhất định phải trọng điểm chăm chăm phòng Ronaldinho. Dạng này liền cho Ricardo càng nhiều cơ hội cùng không gian. Thứ 35 phút đồng hồ, Italy tại sườn phải đánh ra nhỏ phối hợp. Gattuso đột nhập cấm khu sau ẩn nấp mà nhét bóng. Toni tại cấm khu phía bên phải một cước tỉnh táo đệm bóng bị Lucho cản ra đường biên ngang. Pirlo mở ra phạt góc. Toni ở trước cửa nhảy lên thật cao. Đánh đầu đánh trúng xà ngang. Luca Toni, phi thường đặc sắc đánh đầu công cửa. Kém một chút liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Sướng ngôn viên sợ hãi thán phục nói, đây là Brazil đội lần thứ nhất phòng thủ định vị bóng không ra. Lần thứ tư vẫn là lần thứ năm. Mặc dù lần này không có vào bóng, nhưng tiếp tục như vậy, bọn họ mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Sau 2 phút, Brazil đội lợi dụng phạt góc còn lấy màu sắc. Ronaldinho mở ra phạt góc, Lucho đoạt trước gật đầu bóng thoáng lệch ra. Thứ 41 phút đồng hồ, Ricardo phía trước trận dẫn bóng, bị Gattuso trượt chân, Ricardo ngã xuống đất lúc liền đem bóng ôm vào ngực bên trong. Hắn cấp tốc đứng lên, free kick nhanh phát, đưa bóng giao cho Ronaldinho. Ronaldinho một cái flip flap qua rơi Perotta, đưa bóng cách hướng cấm khu ở giữa, tại Materazzi quấy nhiễu xuống. Adriano cưỡng ép lên chân đánh cửa, một cước đánh vào trụ đứng cạnh ngoài, bắn ra đường biên ngang. Adriano sút gôn, a thượng đế, lệch một ly, cái này bóng uy lực vô cùng đủ. Buffon căn bản chưa kịp làm ra dập tắt lửa động tác. Nếu như đánh chỉnh ngay ngắn, khẳng định liền tiến rồi. Phi thường đáng tiếc, sướng ngôn viên nói, Adriano hôm nay vận khí không tốt. Bất quá nhìn ra được, Brazil đội hôm nay Ricardo, Adriano cùng Ronaldinho ở giữa liên tuyến làm được rất không tệ. Ngược lại là trước mấy trận thi đấu mà biểu hiện biết tròn biết méo Kaká và hôm nay có chút mê. Thất, nếu như không nhìn ra sân danh sách, ta căn bản là nhớ không nổi Brazil đội còn có Kaká ở đây trên. Italy lần nữa tiến công, bởi vì thời gian đã đến hơn nửa hiệp khâu cuối cùng. Bọn họ rõ ràng gia tăng tại tiến công bên trong đầu nhập. Tiến công cuối cùng tại Pirlo nơi này kết thúc. Hắn vừa mới cầm banh liền bị Emerson đá ngã. Trọng tài chính cho Italy một cái free kick. cái này bóng khoảng cách khung thành ước chừng có 37 đến 38 mét. Hơn nữa không phải đối diện khung thành, gần như không có khả năng trực tiếp sút gôn. Pirlo tự mình chủ phạt cái này free kick. Brazil đội ở chính diện đẩy hai người bức tường người. Còn lại cầu thủ bao quát Adriano đều trở lại cấm khu bên trong phòng thủ. Pirlo đưa bóng mở ra. Bóng đá mau ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Rơi thẳng cấm khu trung ương. Materazzi cùng Lucho gần như đồng thời nhảy lấy đà. Nhưng Materazzi chiếm cứ ưu thế vị trí. Hắn dẫn đầu đội lên bóng. Hắn bỗng nhiên vung đầu. Đưa bóng đỉnh hướng khung thành. Cái này bóng cơ hồ là bay về phía khung thành chính giữa. Mà Dida đứng phía trước điểm. Trước đó còn tùy thời chuẩn bị xuất kích. Lúc này hắn cố gắng hết sức làm ra phản ứng. Nhưng hắn đầu ngón tay chỉ là khó khăn lắm sát bóng đá. Không có thể thay đổi biến bóng đá quỹ tích. Materazzi go. Tại hiệp 1 thứ 4 4 phút, Italy lợi dụng free kick cơ hội cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đây là Materazzi tại năm nay World Cup trên thứ 2 hạt vào bóng. Ta vẫn luôn nói, Brazil đội tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ mất bóng. Quả nhiên đội tuyển Italy lợi dụng định vị bóng đạt được rồi. Pereira ở dưới nửa chàng nhất định phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Không thể lại để cho Italy nhẹ nhàng như vậy mà tại định vị bóng bên trong cướp được điểm. Nhìn thấy người Ý làm càn mà chúc mừng, Ricardo cảm thấy rất biệt khuất. Brazil đội vô luận là cá nhân kỹ thuật vẫn là cầu thủ phối hợp thêm đều so Italy mạnh. Nhưng lại bởi vì định vị bóng mà đâu phân. Cái này thật là khiến người khó mà chịu đựng. Brazil đội một lần nữa mở bóng sau. Không thể tổ chức lên có uy hiếp tiến công. Đi qua một phút bù giờ sau. Tranh tài tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nam cao âm nhiều tên qua ở bên ngoài biểu diễn lấy con của hắn làm ca. Nhưng fan hâm mộ bóng đá không lòng dạ nào thưởng thức. Toàn bộ của bọn họ tâm thần đều bị tranh tài sở chiếm cứ. Mắt thấy chiếm cứ ưu thế Brazil đội bị cân bằng tỷ số rồi điểm số. Người Ý đương nhiên mừng rỡ như điên. Người Brazil lại là như cha mẹ chết. Trung lập fan hâm mộ lại là thấy say sưa ngon lành. Bọn họ không hy vọng tranh tài quá sớm mà phân ra thắng bại. Tốt nhất đem hồi hộp lưu đến cuối cùng. Hiệp một tranh tài, tổng thể mà nói có chút trầm lâu năm. Cái gọi là từ xưa trận chung kết vô danh cục. Song phương cũng không dám lớn mật tiến công. Nhưng hai hạt đặc sắc vào bóng tô điểm nó bên trong. Để tranh tài tăng lên một chút lượng sắc, Brazil đội trong phòng thay quần áo. Pereira không có lãng phí thời gian lời bình cầu thủ biểu hiện. Hắn cực nhanh bố trí nửa chàng sau chiến thuật. Mặc dù tại hiệp một cuối cùng quan đầu mất bóng rất đáng tiếc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dù sao cũng so ở dưới nửa chàng bắt đầu giai đoạn mất bóng muốn tốt. Chí ít hiện tại hắn có thể làm có tính nhắm vào bố trí. Mặt khác nhằm vào Italy định vị bóng. Pereira điều chỉnh rồi một chút cầu thủ phòng thủ đối tượng. Cũng yêu cầu Adriano mỗi cái định vị bóng đều tham dự phòng thủ. Từ hắn chằm chằm phòng Materazzi. Lucho thì tại định vị bóng lúc đi chằm chằm phòng Toni. Đội bóng chỉnh thể đấu pháp. Vẫn là lấy khống chế bóng làm chủ. Tại khống chế bóng lúc từ Ronaldinho, Kaká cùng Ricardo ba người đến quyết định tiết tấu biến hóa. Thả chậm tiết tấu hoặc là đột nhiên tăng tốc thẳng nhét. Từ bọn họ căn cứ trên trận tình thế để phán đoán. Chúng ta phải làm cho tốt đánh thêm giờ thi đấu chuẩn bị tâm lý. Pereira nói, đối thủ phòng thủ phi thường ương ngạnh. Chúng ta cũng không thể quy mô ép lên tiến công. Trận đấu này chúng ta phải ổn định trận cướp, không nên gấp tại tiến công. Ricardo trong lòng lại có chút xem thường. Nhưng là, làm vì cầu thủ, hắn đương nhiên muốn phục tùng huấn luyện viên an bài. Cái này cũng không giống như là tại câu lạc bộ thời điểm. Bất mãn câu lạc bộ huấn luyện viên an bài, có thể rời đi, tại đội tuyển quốc gia, cũng không thể nói đi thì đi. nhưng Ricardo vậy quyết định chủ ý. Nửa chặng sau mở màn 5 phút đồng hồ bên trong nhất định phải tấn công mạnh mấy lần. Tranh thủ vào bóng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.